nhìn chằm chằm bóng dáng màu đỏ vì tìm hắn mà hối hả chung quanh. Mi nhíu chặt, mắt mờ mịt, giống như một chén sứ bị nứt phá lại. Hoảng loạn tuyệt vọng vì biết được vận mệnh mình. Chân hắn lại giống như bị chôn chặt vào đất. Không thể đi về phía nàng nửa bước. Trong họng giống như bị khối chì bịt kín. Không thể phun ra nửa chữ. Thẳng đến trạng vạng chợ tan. Đường Nghi mới tìm được hắn. Nhất thời cười như hoa xuân mới nở. Nguyên Thanh Trạch miễn cưỡng cười lại. Hai người cùng trở về. Chỉ có hắn biết, cái tay kia, là hắn chủ động buông ra. Hắn cũng không cố ý, mà có một số việc vừa vặn phá hủy liền không tự chủ được. Kỳ hạn cùng sư phụ thương lượng đã sớm qua. Nguyên Thanh Trạch chậm chạp chưa về. Không khỏi lo lắng, có câu sợ cái gì sẽ đến cái đó. Một ngày kia, sư phụ rốt cục xuống núi tìm được hắn. Lang gia trượng vốn là tâm bệnh của Nguyên Thanh Trạch. Hắn cảm thấy thẹn với sư môn. Càng thẹn với ân sư, do dự mãi, rốt cuộc quyết định cùng sư phụ về Thục Sơn trước. Hắn không ngừng thuyết phục mình, có lẽ giao lang gia trượng ra, có thể đổi thân tự do, Nghiêm Hình Bức Cung có lẽ sẽ rất khó. Bởi vì trong chốn võ lâm còn nhiều tử sĩ, nhưng lời nói của người bên gối lại thường dễ như trở bàn tay. Hơn nữa còn là người nàng yêu, Nguyên Thanh Trạch thuận lợi lấy được lang gia trượng. Cùng sư phụ về Thục Sơn, bất đắc dĩ, tạo hóa trêu người, lần đó vừa đi cũng không có ngày về. Sư phụ cấm chừng ta, bảo ta ăn năn, nàng cuối cùng tìm tới Thục Sơn. Đại náo một hồi, đệ tử Thục Sơn phát hiện nàng cũng dùng kiếm pháp Thục Sơn. Và lại chiêu chiêu đều đoán trước được, liền càng liều mạng vây công, vốn bằng võ công của nàng, muốn toàn thân trở ra cũng không khó. Ai ngờ. Sư phụ lại ở trong đám người mà ra, nói với nàng, tình ý của ta đối với nàng tất cả đều là giả. Đây đều là một cái bẫy, vì lừa gạt lang gia trượng, nàng nghe xong chẳng những không lùi, còn liều mình không cần tánh mạng, một mình xông vào tàng bảo lâu, một lần nữa cướp lang gia trượng về tay. Đệ tử trông coi tàng bảo lâu đều là cao thủ kiếm thuật nhất đẳng của Thục Sơn. Nàng cuối cùng bởi vì mãnh hổ nan địch quần hồ, trên người nhiều chỗ bị thương nặng, lại vẫn đau khổ chống đỡ, vì hiếp phá hủy lang gia trượng, nhất định phải gặp ta một lần, sư phụ không còn cách nào, chỉ đành thả ta ra gặp nàng, nàng nghe xong ta tự thuật mọi chuyện từ đầu đến cuối. Không hề tin ta có nửa phần chân tình, cầm lang gia trượng trong tay, nhảy xuống vách Thục Sơn mây khói. Ta lúc ấy sợ đến vỡ mật, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng như thiên bay, tay áo phiêu tán, xảy ra chuyện như vậy, ta thành người đắc tội với đệ tử xuất gia của Thục Sơn. Bị trục xuất khỏi sư môn, khi đó ta đã không còn gì lưu luyến, thầm nghĩ có thể tìm xác nàng về, liền phát điên tìm khắp núi. Cứ như thế, tìm vài thập niên, lại không thu hoạch được gì. Nguyên Thanh Trạch cả đời quên không được ngày đó trên kim đỉnh. Đường Nghi một thân áo bào nhuộm máu đỏ tung bay như bướm gãy cánh. Mặt trắng như sứ chưa nung, nhiễm một lớp bụi mờ. Cười to thê lương một tiếng. Nói, Nguyên Thanh Trạch, Đường Nghi ta cả đời gặp qua ngàn người. Lại đem một mảnh chân tình giao lầm cho ngươi. Ta vốn không sạch sẽ. Tự hỏi không xứng cùng ngươi kết tóc. Cho nên ta chỉ cầu ngươi tự tay cột tóc cho ta. Liền đồng ý không danh không phận theo ngươi. Ai ngờ lại rơi vào kết cục hôm nay. Coi như Đường Nghi ta có mắt không tròng. Không phải vì một cây lang gia trượng sao. Ta cố tình không cho ngươi chiếm được. Nói xong, nàng không chút chùn bước. Thả người nhảy xuống tiên đài. Cùng ngay cả một góc áo nàng cũng không nắm được. Chỉ nhớ rõ vẻ mặt quyết tuyệt thê lương của nàng. Nước mắt rơi đầy, kỳ thật, phần lớn thời điểm, cái gọi là thiên ý trêu người, bất quá cũng chỉ là mọi người tự lấy cớ, tính trên đầu ông trời, tự bào chữa cho bản thân. Nguyên Thanh Trạch lúc ấy không cùng nhảy với Đường Nghi, mà là sau khi sự việc xảy ra tìm kiếm thi thể của nàng. Vừa tìm chính là vài thập niên, cùng với nói tình yêu của ông ta khắc sâu tận xương suốt đời khó quên. Không bằng nói ông ta đau khổ tìm kiếm lương tâm an ổn. Không phải tất cả yêu đều có thể thề sống chết tương tùy.